Bài kinh 75 này nó sâu, tôi nói là bơi không đến bờ mà lặn không tới đáy. Cái bài này mà coi như bà con mà đọc một mình đó thì chỉ có chết thôi nha, chỉ có chết. Đây này, các tỳ kheo có bốn cái sự tối thượng này, đó là giới tối thượng, định tối thượng, tuệ tối thượng, giải thoát tối thượng. Bài kinh này đọc có nhiều lắm, sâu sâu cái gì trời? Dạ thưa, sâu kinh huệ. Đây, giới tối thượng là sao? Chỉ có cái giới nào mà dẫn đến cái la hán quả và là cái nếp sống của la hán thì giới ấy mới được xem là tối thượng. Gọi là tối thượng vì vị La Hán không còn gì để trao dồi thêm nữa. Nhớ chỗ này nha, Akpa Tăng Uttamasi là cái này là chỉ cho như vậy đó nha. Nhớ chỗ đó. Cái bài kinh này là cảm ơn cô giọng mưa nhiều nha. Cái cô này không biết là cái cô làm, xin lỗi cô tò mò một chút nha, cô đang ngồi trước cái mà một mình hay là có ai mất nước cô vậy? Cô đâu còn trẻ nữa phải không? Mà trong khi đó nói là ra là bài, nói là ra thì cái bà này đúng là bà giỏi thiệt nha. Khen thì cũng không phải nên, nó lố bịch lắm nhưng phải khen, bà giỏi thiệt. Một rừng người đông như quân nguyên mà mới đi nhờ kể một cái bà này thì phải nhìn nhận là không biết nên vui hay nên buồn. Rồi, ở đây được gọi là giới tối thượng, định tối thượng, tuệ giải thoát tối thượng, có nghĩa là bốn cái này, bốn cái này ở vị La Hán mới được xem là tối thượng cao nhất. À, cái này thì bà con quá dễ hiểu rồi ha, quá dễ hiểu đối với bà con nha. Nhưng mà bốn cây sao nó mới tê tái nè, đó bốn cây sao mới mệt mỏi nè. Cái đoạn số 2, cái đoạn số 2 mới mệt mỏi. Alo, cái đoạn số 2 mới là mệt mỏi nè. Rồi, cái đoạn số 2 này nó mới mệt mỏi nè. Nó tôi mê là tôi mê cái đoạn xe này chứ không phải là tôi mê cái đoạn trước. Mà đoạn trước thì nó xin lỗi nha, nó hơi quề vốn nhìn ai cũng biết rồi nha. Nhưng cái đoạn số 2 này nó là ngon lành nè. Thế có bốn sự ở trên là có bốn sự tối thượng, dưới đây ngài cũng tiếp tục có bốn sự tối thượng, tức là sắc tối thượng, thọ tối thượng, tưởng tối thượng và hữu tượng. Là sao ta? À, là sao sắc tối thượng là sao? Sắc ở đây mình hiểu nôm na đi, mình nói luôn cho mấy cái người mà coi như sơ cơ còn nằm ngửa bú bình nghe giáo pháp ha. Thì cái sắc ở đây mình hiểu nôm na là tất cả những gì thuộc về vật chất, gồm có sắc, thinh, khí, vị, xúc nha. Trong vô số kiếp sanh tử luân hồi đó, chúng ta đã bao nhiêu lần nhìn thấy những cái mà mình gọi là khoáng chất, là kim loại, là nhân tạo, là thiên nhiên. Về mắt thì chúng ta đã từng nhìn thấy biết bao nhiêu là màu sắc, về chất liệu chúng ta đã biết qua bao nhiêu là chất liệu, còn nói về hình dáng thì chúng ta cũng đã nhìn thấy bao nhiêu là thứ hình dáng tạo tác từ bàn tay con người cho đến cái tự nhiên của trời đất thiên nhiên. Nói chung là từng thấy, từng nghe, ngửi, nếm, đụng bao nhiêu thứ ngoại trần nha. Nhưng mà rồi thì sao chúng ta sao chừng ấy cái thời gian sanh tử, sữa mẹ mình bú nó nhiều hơn là nước trong bốn biển, máu và mồ hôi của mình đổ ra nhiều hơn nước trong bốn biển, nước mắt mà mình đổ ra nó nhiều hơn nước trong bốn biển. Trong chừng ấy thời gian dài thăm thẳm, mắt chúng ta đã thấy bao nhiêu là hình dáng màu sắc nọ kia, tai chúng ta nghe bao nhiêu là âm thanh tiếng động nhỏ nọ kia, Mũi chúng ta, lưỡi chúng ta, thân chúng ta, ý chúng ta suy tư, chừng ấy căn, nội căn nó biết bao nhiêu là ngoại trần. Ấy vậy mà hôm nay chúng ta vẫn còn ngồi đây trong cái hình hài của một kẻ phàm phu. Như vậy thì cái sắc đối tượng ở đây là cái gì? Cái gì mà trong vô số kiếp ta chưa từng thấy qua? Dạ thưa, mọi thứ ở đời có hai khía cạnh để quan sát nhận thức, đó là bản chất và hiện tượng, chân đế và tục đế. Các vị nghe kịp chưa? Các vị có nghe chưa? Mọi thứ ở đời có hai khía cạnh để ta quan sát và nhận thức, đó là bản hiện tượng. Thí dụ như về hiện tượng chúng ta gọi đó là mây, gọi đó là sương mù, nhưng mà về bản chất thì nó chỉ là hơi nước thôi, nó chỉ là H2O thôi. Như là chúng ta trong rừng cũng biết, cái gọi là cái thành phần vật chất để cấu tạo nên con người nó chỉ nằm ở trong một cái chôn mà thôi. Các vị có biết không, chôn là gì? Chôn là carbon, rồi cái gì nữa ta, hydro, rồi cái gì nữa ta, O là oxygen phải không ta, oxygen, N là nitrogen phải không ta, nitrogen tiếng Việt Nam kêu là ni, nitơ, và có người đọc là ni, nico. Rồi như vậy thì cái chữ chôn này nó cấu tạo ra con người của mình. Về bản chất á, thì chúng ta chính là bốn cái này: carbon, hydrogen, oxygen và nitrogen. Nhưng mà có một điều đó là bản chất, còn về hiện tượng thì sao? Đó là bản chất của thân người. Về hiện tượng thì là nam phụ lão ấu, đẹp xấu, rồi cái gì nữa, mập ốm, có đúng không ta? Về bản chất thì là bốn cái kia, nhưng mà về hiện tượng thì là nam phụ lão ấu, đẹp xấu, mập ốm, lặp la lặp la, có đúng vậy không? Đấy thì cái sắc tối thượng ở đây là gì? Có nghĩa là sắc tối thượng ở đây là vật ở cái mức độ rốt ráo nhất mà từ vô lượng kiếp ta chưa từng ta chưa từng biết qua lần nào. Khi mà hiểu được cái bản chất bốn đại là đất, nước, lửa, gió của vật chất một cách rốt ráo, không có thông qua cái kiến thức vay mượn từ người hay sách, ta mới vĩnh viễn không còn đam mê vật chất nữa. Khi hiểu rốt ráo mọi cảm giác buồn vui thật ra là những gì, ta cũng sẽ vĩnh viễn không còn đam mê hay là trốn chạy bất cứ một cái cảm giác nào nữa. Đây chính là thọ tối thượng. Tưởng tối thượng là sao ta? Tưởng tối thượng là tất cả kinh nghiệm, hồi ức, kiến thức. À, tất cả kinh nghiệm, hồi ức, kiến thức. Từ vô lượng kiếp mà ta biết qua đó chỉ là ở khía cạnh hiện tượng. Nếu ta biết rằng chúng chỉ là cái sự quân tập của cái biết phàm phu dựa trên cái khía cạnh hiện tượng thì ta sẽ vĩnh viễn không đam mê hay ghét sợ chúng nữa. Bây giờ có hiểu chưa ta? Bây giờ có hiểu cái sắc tối thượng là chi chưa? Trong rung có hiểu chưa ta? Sắc tối thượng có nghĩa là cái khía cạnh mà tận cùng rốt ráo bản chất nhất của vật chất. Mà cái khía cạnh đó khi hiểu được rồi đó, bằng cái trí tuệ mà tu tập đó, thì lúc đó người ta dứt khoát là phải thành thánh, mà thánh phải là thánh tầng cao nhất, chứ còn mà cái thấy của vị A-na-hàm nó chưa được gọi là cao nhất, mà phải là cái thấy của vị La-hán đó. Vị A-la-hán mà khi mà cái vị đó quán chiếu về sắc pháp, quán chiếu về danh pháp là ngài thấy tận cùng, quán chiếu tận cùng danh sắc thì sẽ thấy tất cả đều là khổ đế, sẽ thấy đam mê nào cũng là đam mê trong khổ đế. Tập đế chính là cái niềm đam mê này, còn thích khổ đế thì còn đầu tư tập đế. Muốn hết khổ đế phải chấm dứt cái niềm đam mê ấy. Sự vắng mặt của tập đế chính là diệt đế. Sống bằng ba cái nhận thức trên đây chính là đạo đế, con đường dẫn đến diệt đế. Tức cái con đường thoát khổ. Tôi không tin ai hết, tôi đành phải vừa giảng mà vừa viết, cái vị có thấy không? Có ai cho tôi được một cái niềm tin hay không? Không có. Đấy. Như vậy thì tưởng tối thượng là tất cả những kinh nghiệm, hồi ức, kiến thức từ vô lượng kiếp mà ta biết qua chỉ là ở khía cạnh hiện tượng. Nếu ta biết rằng chúng chỉ là sự quân tập của cái biết phàm phu dựa trên khía cạnh hiện tượng thì ta sẽ vĩnh viễn không đam mê ghét sợ chúng nữa là sao? Tôi có cái bằng bác sĩ, tôi có cái bằng luật sư, tôi có cái bằng kỹ sư, tôi có cái bằng dược sĩ, nha sĩ. À, tôi là một nhạc sĩ, tôi là một nhà thơ, tôi là một nhà khoa học, tôi là một giáo sư đại học. Đấy. Tất cả những cái kiến thức ghê gớm đó, nó đều là tưởng quẩn hết, nó đều là tưởng hết. Và bao nhiêu kiếp rồi tôi đã sống với cái biết đó, với cái biết mà hồi ức, kinh nghiệm và kiến thức đó. Cái biết cái đó gọi là tưởng, cái tưởng đó nó, tôi đã sống với nó bao nhiêu kiếp mà tôi vẫn tiếp tục là phàm phu, tôi vẫn tiếp tục là đau khổ. Phải đợi đến một ngày mà tôi hiểu ra rằng ồ thì ra do tiền nghiệp, do khuynh hướng tâm lý mà tôi phải trôi nổi từ cái thân này sang cái thân khác. trong cái cuộc tử sanh trường mộng. Ở cảnh giới này chán rồi qua cái cảnh giới kia, ở mỗi cảnh giới tôi lại quân tập tích lũy những cái biết khác nhau. Khi tôi làm chó, làm heo, làm dồi, làm trùng, làm biết, thì ở mỗi kiếp như vậy tôi lại quân tập những cái biết khác nhau về cuộc đời, mà dĩ nhiên chỉ là trên cái cảnh hiện tượng mà thôi. Phải đợi đến một ngày mà tôi gặp được bạn lành, tôi sống được trú xứ thích hợp và tôi được nghe chánh pháp, tôi mới ý thức được mọi hiện hữu là khổ, rồi thì tôi mới tu tập các hạnh lành mà người ta gọi là ba la mật. Các ba la mật ấy có một ngày kia nó chín mùi, tôi trở thành độc giác hoặc toàn giác, hoặc là tôi trở thành đệ tử của Phật toàn giác, được gọi là thinh văn giác nha. Khi mà tôi quán chiếu danh sắc, tôi thấy à, thì ra tất thảy những cái biết, những cái hồi ức, những kiến thức nghiệm xưa giờ của mình nó đi ra từ cái chuyện là nay ghé bến này mãi ghé bến kia, mà có mà cái biết đó là cái biết trên cái mặt hiện tượng, nó không có xài được. Là vì sao? Là vì những cái biết ấy nó không dẫn đến cái sự chán sợ sanh tử. Con dồi nó thấy đống phân đẹp thơm ngon, con cọp nó thấy máu tươi. Thịt sống là thơm, là ngon, là đẹp nha. Rồi phụ nữ thích cái món của phụ nữ, đàn ông thích cái món của đàn ông, chư thiên thích cái món của chư thiên, mà phạm họ lại thích cái món của phạm thiên. Thì tất thảy chính vì cái duyên nghiệp trong nhiều kiếp cộng với khuynh hướng tâm lý mà tôi có vô số những hồi ức, những kinh nghiệm và kiến thức. Tại cái đồ cái thứ rác rưởi rồi bu không xài được, chỉ có cái biết chiều nay dưới cái gốc bồ đề, dưới cái gốc cây rừng nè, đó tôi mới nhận ra. Thì cái tưởng đó, biết cái tưởng, tất cả những kiến thức mà mình bây giờ mình nhận xét nó ở mức rốt ráo như vậy, nó được gọi là tưởng tối thượng, gọi là tối thượng. Không phải nó là cái gì thiêng liêng cao siêu ghê gớm, mà chỉ vì nó là cái bản chất rốt ráo nhất, mà khi hiểu bằng cái trí tuệ giác ngộ của cái vị La-Hán, người ta không còn tiếp tục phiền não nữa, nên nó được gọi là tối thượng. Có hiểu không ta? Làm ơn có gì ba ly dùng cá cho con nhờ nha. Trong đây có ghi rõ thế này, hồi nãy cái cô gì, cô hạt mưa cô có đẻ đó nha. Gọi là thí dụ tối thượng là sao? Văn ru bằng sấm má xì tòa ra tăng tá tu nà tỷ y đăng ru bắt găng nàm á nha. C bà nà vô tắc. Đừng gọi là sắc tối thượng là bởi vì đây là cái sắc án xứ, sắc đề mục, mà sau khi sấm má xì tòa án chiếu quan sát rồi a ra tăng tá tu nà tỷ người ta chứng là hãng quả nha. Thì đây cái sắc đó, cái sắc mà người ta, cái sắc rốt ráo, sắc chân đế đó, cái sắc mà người ta nhìn vào nó để mà chứng là hãng đó. Cái sắc nó được gọi là sắc tối thượng. C mà nó vô tất cả các cái khoản kia, các cái điều kia cũng cứ vậy mà hiểu. E xế mà nó vô cũng cứ vậy, by this way, cũng theo cái kiểu đó mà hiểu nha. Đó. Như vậy thì sắc tối thượng là sao? Có nghĩa là sắc pháp ở cái mức độ rốt ráo nhất, mà khi thấy được rồi người ta không còn cái tài nào để mà đam mê trong vật chất nữa. Còn thọ và tưởng ở đây là chỉ phải ghi nữa, thọ và tưởng ở đây á, ám chỉ cho danh pháp nói. Nhớ nha. Thì thứ nhất đó là được gọi là sắc tối thượng là bởi vì đây là cái sắc pháp mà ở cái mức độ rốt ráo nhất. Sau khi rồi nó giống như hồi nãy tôi nói đó, mình không biết gì hết, mình thấy hoa hậu hay quá, diễn viên người mẫu hay quá, phải không? Nhưng mà khi mình hiểu nó chỉ là bốn cái alphabet thôi. Một là carbon, hydrogen, rồi thì là oxygen, rồi là nitrogen. Biết rõ bốn cái này tự nhiên mình cũng hơi nản, hoặc là nếu mình là một bác sĩ pháp y, hoặc là một sinh viên trường y mà mình mới vừa mổ xong một cái xác người để thực tập á, thì tưởng tượng lúc đó là mình thấy mình quải cỡ nào, các vị biết không? Thì dĩ nhiên vài bữa nó phôi pha, nhưng mà phải nói là khi mình hiện tới nơi tới chốn thì mình nản lắm. Chẳng hạn như bây giờ các vị biết người mình là mấy chục phần trăm là nước không, các vị có nản không? Nản chứ quý vị nha. Các vị tưởng tượng bây giờ một cái hình hài mà mình bao nhiêu điên mê, chứ phải đam mê, mà điên mê đắm đuối nhớ nhung, và nó mất ăn mất ngủ, gầy gò xanh xao vàng vọt, tưởng sao chỉ cần mà nó mất thở, nó không thở nữa, thì trong vòng có, nếu xứ nóng thì là 24 tiếng đồng hồ, còn xứ lạnh đó mà thiếu phọc mon đó, thì cũng phải 3 ngày là bắt đầu nó chảy nước nha. Xứ lạnh mà không có dít phọc mon thì 3 ngày nó chảy nước, mà xứ nóng mà 24 giờ đồng hồ không có máy lạnh là nó chảy nước, là lúc đó coi như nó đẹp cỡ nào. Cách đây mấy ngày nó làm nó cho mình cầm cái tay là nó nói mình mất ngủ 3 đêm. Bây giờ chỉ cần ai đó mà lấy cái tay của nó mà để vô tay mình tiếp tục mất ngủ 3 đêm mà coi như bỏ ăn luôn, nó ớn muốn chết nha. Nhưng mà khi mà nó còn thở, nó còn thân nhiệt, rồi nó biết tắm rửa, nó biết xài nước hoa, mỹ phẩm, nữ trang, các thứ phụ kiện, thì tự nhiên nó đi bước nào là mình chết theo bước đó. Nó nhún, nó nhảy, nó sàn, nó lắc là cái tim mình nó cũng đông đưa cái nhịp buồn theo đó. Tối về tha hồ mất ngủ lầm thơ, nhưng mà cái thứ mà nó tắt thở rồi đó, mà coi như là mới hồi chiều nó hẹn đi ăn chè là mới hồi nãy nè, lát sau nghe nó bị đụng xe rồi, bây giờ là gia đình nó mới đem về nhà xác, gia đình nó cũng neo đơn, mới nhờ tối vô đó mình coi giùm để cho em nó đừng có hoành hiu. Thì cái vị tưởng tượng có cái thanh niên nào dám vô đó để mà cho em nó bớt hoành hiu, hiếm lắm. Mà tôi hỏi còn cái nước non nào nữa mà vô, hồi xưa còn em chứ bây giờ em có gì, giờ kêu bà nội với em cái gì nữa. Cho nên đó là khi mà trong cái cõi sanh tử luân hồi rất là nhiều kiếp, chúng ta đã trải đã sống với bao nhiêu lần, chúng ta sống với sắc, với thọ, với tưởng, nhưng mà những sắc, những thọ, những tưởng ấy nó có đưa ta được về đến bến bờ nào không, giải thoát không? Không, nó toàn đưa đi về cõi đọa thôi, cho nên chúng không được gọi là tối thượng. Nhưng mà sắc nào, thọ nào, tưởng nào mà ở chỗ nào mà khi nhìn thấy nó ta bèn đắc a la hán, ta bèn không còn thích, không còn ghét nữa, thì cái đó được gọi là tối thượng. Chữ tối thượng đây có nghĩa là như vậy đó, kính thưa quý vị. Và thế nào là hữu tối thượng? Dạ hữu tối thượng ở đây Phật quát ra, hữu tối thượng ở đây chính là cái kiếp sống cuối cùng của vị La Hán. Vì sao cái kiếp sống cuối cùng này được gọi là hữu? Hữu đây có nghĩa là một cái từ đồng nghĩa với kiếp sống. Tại sao cái kiếp sống cuối cùng của vị A La Hán được gọi là kiếp sống tối thượng? Dạ rất dễ hiểu. Mấy cái kiếp sống khác đó, chết rồi còn đi nữa, chết rồi còn đi nữa nha, còn chuyện phải làm nữa, sao được gọi là tối thượng? Riêng kiếp sống của vị La Hán được xem là tối thượng là vì ít nhất hai nghĩa. Một, vị này không còn chỗ để đi. Hai, không còn gì để phải nỗ lực nữa, nên được gọi là tối thượng. Các vị có hiểu không? Á luôn được gọi là tối thượng. Và nếu muốn thì kể luôn cái thứ ba, thật ra cái thứ ba thì nó hơi quệ vốn, nhưng mà thích thì kể luôn cái thứ ba. Cái thứ ba là không có đối tượng nào mà xứng đáng cúng dường hơn vị La Hán, nên cái kiếp cuối cùng của vị này được gọi là hữu tối thượng, tức cái kiếp sống cao nhất. Đó, tức kiếp sống cao nhất là bởi vì đây là kiếp của một con người, không còn chỗ nào cao hơn để đi, cũng không còn chuyện gì để làm. Và cái thứ ba là đây là cái đối tượng cúng dường cao nhất Nhớ nha, đối tượng cúng dường cao nhất. Đối tượng cúng dường cao nhất. Chơi được cười. Chữ xứng mà viết chữ S. Đúng là yêu nước. Viết chánh tả mà vẫn đem được cái bản đồ quê hương vào trong đó. Ok, các vị hiểu chưa? Bây giờ nè, bây giờ là 5 giờ rồi, phải cho tôi mới vừa đi giờ quên sẵn bên nào cho tôi được được minh quang bữa. Có người nói xấu tôi là tôi nói rằng đó là lúc là tôi bận. Đúng, à, tại vì tôi đang đi luyện thi, nghe tôi đang luyện thi tiếng Đức. Tôi vì khiêm tốn cực kỳ, chậm không có nói. Chậm gì nói chậm, đang đi có cái lớp học thôi. Mà họ đồn nhau là tôi đi coi bóng đá. Các vị nghĩ trên đời này có cái kẻ nào nó ác hơn như vậy. Nó đồn nhau là tôi là suốt tháng qua là tôi coi bóng đá cho nên tôi dời cái giờ giảng. Các vị tưởng tượng có cái tên nào nó ác hơn cái tên nó không. Nhưng mà thật ra đó là tôi từng sang ngày 20 tháng 7 là tôi mới thi đấy, và trẫm không hề biết bóng đá là gì, mặc dù biết nó nhưng mà không có thích. Và chỉ trên điện chỉ có để ý ai ai ai ai đá ai đá thì thỉnh thoảng để ý, và chỉ biết ở là Pháp có thắng, Croatia thua rồi Pháp thắng 4-2, biết bao nhiêu đó, và gọi là hoan hỷ cho kẻ nào mà cá độ mà chọn Pháp, mà xúc động cảm cho cái kẻ nào chọn Croatia, và mong sao dùng tâm tùy hỷ cho kẻ nào chọn Pháp, mà dùng tâm đại bi cho kẻ nào chọn Croatia. Ok, chúc các vị một ngày vui, và ngày mai mình gặp nhau tiếp. Dạ. Yeah.